từng là bóng dáng kinh hồng thoáng qua. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lệ chỉ nâng tay lên, muốn chạm vào ta, nhưng đầu ngón tay hắn run rẩy dữ dội, mãi mà không dám hạ xuống. Khi mở miệng, giọng nói của hắn khàn đặc, nghẹt ngào, yêu yêu, ta đã trở về rồi. Bách Giật đã trở về rồi. Nàng mở mắt nhìn ta đi. Ta đã thu hồi lại vùng đất đã mất. Ta đã đánh cho bọn Nam Man từng ức hiếp chúng ta, làm tổn thương nhạc phụ phải tan tác bỏ chạy. Chúng nói sẵn sàng quy phục ta làm chủ. Ta đã hoàn thành tâm nguyện của Hạ lão tướng quân. Đại huynh của chúng ta cũng không xê, hát, ế, tê oan uổng. Ta đã báo thù rồi. Nàng có vui không? Yêu yêu, nàng cười một cái được không? Ta vẫn chìm trong giấc ngủ. Sở Lệ chỉ không kìm nén được nữa, tiếng nghẹt ngào trào ra khỏi cổ họng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Yêu yêu, có phải nàng trách ta không lập tức trở về kinh thành để ở bên cạnh nàng? Ta sai rồi, ta sai rồi. Yêu yêu, ta thật sự sai rồi. Ta không nên cãi nhau với nàng, không nên tha cho hoàng hậu. Nàng nói đúng, ta không xứng làm phu quân, càng không xứng làm phụ thân. Nàng đánh ta, mắng ta đi, đừng ngủ nữa được không? Yêu yêu, yêu yêu, nàng mở mắt được không? Nàng đừng bỏ lại ta một mình. Ta sẽ rất sợ, ta sợ lắm. Yêu yêu, ta xin nàng. Vừa nói, hắn vừa nâng đôi tay của ta lên, áp lên mặt mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, đưa tay ra trước mắt, chậm chậm xoa nắn, sắc mặt hắn ngày càng trở nên u ám. Cuối cùng, hắn hất mạnh tay ra, đôi mắt đỏ ngầu như máu, như một ác quỷ bị chọc giận. Không đúng, đây không phải yêu yêu. Hắn cuối cùng đã nhận ra ta. Hoàng hậu lại mắc sai lầm rồi. Nàng ta đã phải vất vả để tìm được một người có 7 phần giống ta. Nhưng nàng ta quên mất rằng, ta chưa bao giờ là một tiểu thư được nuôi dưỡng trong kinh thành. Ta là con gái của tướng quân, từ nhỏ đã giỏi cưỡi ngựa bắn cung, sau này lại chịu đựng nhiều gian khổ ở vùng phong địa. Đôi tay của ta không thể nào trắng nõn, mềm mại như vậy. Sở Lệ chỉ chắc chắn sẽ nhận ra ta. Ta luôn tin tưởng hắn. Nhìn người đàn ông ấy vô vọng bước đi trong đại điện, gào thét như con thú bị dồn vào đường cùng, nước mắt hắn rơi như mưa. Yêu yêu của ta, nàng đang ở đâu? Dù ta có thì thầm vào tai hắn hết lần này đến lần khác, ta nói, ta ở đây, Bách Giật. Nhưng hắn không thể nhìn thấy ta, cũng không thể nghe thấy lời ta nói. Ông trời luôn như vậy. Khi người ta nghĩ rằng mọi khổ đau đã qua, thì sẽ giáng xuống một cú đòn nặng nề, đánh tan mọi thứ, rồi nói với người ta, ừ, đó là số phận. Ngoại trừ ta, không ai biết chuyện đã xảy ra trong cung Tê Hà giữa Sở Lệ Chỉ và thi thể kia. Hoàng hậu cũng không biết rằng Sở Lệ Chỉ đã sớm phát hiện ra sự giả mạo của thi thể. Với vẻ ngoài bình tĩnh, Sở Lệ Chỉ đã đánh lừa tất cả mọi người. Hắn tổ chức một tang lễ long trọng cho quý phi, kiêng ăn suốt 7 ngày. Và cuối cùng, truy phong ta làm hiếu ý hoàng hậu. Cả triều đình đều kinh ngạc. Hai hoàng hậu, một sống một xê, hát, ế, tê, làm sao lại có thể hoang đường đến thế? Nhưng Sở Lệ Chỉ nhất quyết như vậy, không ai có thể ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Danh tiếng của ta, người ta gọi ta là yêu phi, lan tràn khắp triều đình. Nhiều người xem ta như Bao Tử hay Đát Kỷ, những kẻ mê hoặc quân vương, và họ mong rằng khi ta xê, hát, ế, tê, hoàng đế của họ sẽ trở thành một nhân quân vĩ đại. Nhưng khi hắn tái sử dụng hình phạt khắc nghiệt, liên tiếp xử tử những quan lại lạm quyền ngay tại chỗ, mọi người mới nhận ra rằng không ai trong triều có thể xoa dịu cơn giận của hoàng đế. Sở Lệ Chỉ như một lưỡi kiếm sắc bén mất vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chạm vào ai người đó sẽ xê, hát, ế, tê, các quan đại thần hoảng loạn bất an. Sợ rằng lưỡi kiếm ấy sẽ rơi xuống cổ mình. Cả triều đình bắt đầu hoài niệm về Quý Phi. Nhưng đồng thời, Sở Lệ chỉ dường như đã quên mất Quý Phi. Hắn chỉ dành sự sủng ái cho Hoàng hậu. Mỗi lần vào hậu cung, hắn đều nghỉ lại trong cung của Hoàng hậu. Dù khi Quý Phi còn được sủng ái, Sở Lệ chỉ vẫn vì lời của Thái hậu mà ghé thăm các phi tần khác. Nhưng giờ đây, Sở Lệ chỉ dường như quên hết mọi người. Chỉ còn nhớ đến Hoàng hậu. Hậu cung không tránh khỏi có chút oán trách Hoàng hậu. Và đúng lúc này, Hoàng hậu nhận tin đệ đệ ruột của nàng, Tống Thành Thư, bị lễ bộ tố cáo là đã cưỡng đoạt dân nữ, ép buộc thê thiếp của quan lại, thậm chí còn dung túng cho gia nô đánh đập dân chúng giữa đường. Trong hậu viện nhà Hán, người ta đào lên hàng chục thi thể, có nam, có nữ, có người già, có trẻ nhỏ, không một ai trên thân không có vết thương, thảm không nỡ nhìn. Vụ việc này làm kinh động cả triều đình. Chưa đầy một ngày, Sở Lệ chỉ đã phán Tống Thành Thư tội C, H, E, M đầu. Cách chương.